Nam Mô Đại Diệu Mục Kim Liên Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bồ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trong cái mùa mưa bão và từ sáng đến giờ và từ hôm qua thì mưa đã như chút nước, như những nỗi niềm của tâm sự giữa trời và đất. Không, quý vị, chúng ta nghe như một cái câu thơ của một anh chàng nào đó nói về mưa. Quý vị, hôm nay mưa chẳng ngừng rơi, nghĩa là mưa buộc đất trời vào nhau, thì mình cứ hẹn chiều sau để trời đất được bên nhau chiều này. Nghe câu thơ hay không? Nhưng mà có những người chạnh lòng khi những cái cơn mưa nó rơi, quý vị. Mưa rơi như nhỏ lệ ở trong lòng, cũng kiếp sống nhân sanh. Thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Quý vị, hôm qua thì là gia đình mẹ còn đó, bên hiên ngồi chạy tóc, mái tóc bạc màu, tuổi luống pha sương. Con đi xa trăm dạng nẻo đường, đâu biết được tình thương mẹ mình. Như vậy thì mới hôm qua mẹ còn ngồi đó dưới bên án đèn mờ chạy tóc, mà ngày hôm nay bóng mạc trên chiếc bàn thờ ly hương nghi ngút khói. Ông ấy gì, ai biết rằng ngày đó có đến gần hay đến xa. Ông ấy gì, nên có một bài hát của một nhạc sĩ nào đó với những ca từ mẹ già như trái chín cây, gió lây mẹ rụng con đà mồ côi. Con gì, trái chín cây, cái trái gì nó dễ rụng nhất các quý vị? Thì mẹ già giống như cái trái đó. Trái nào mà gió thổi cái ào nó rụng trắng, chắc lên là cái trái hoa cao. Hoa cao rụng trắng sân nhà em, thì cái mái đầu tóc của mẹ trắng như hoa cao thì bữa nào nó cũng rụng. Quý vị, trước sau thì nó cũng rụng mà thôi. Nên khi mà cuộc đời trôi qua như một dòng sông im điềm, và cuộc đời của cha mẹ trôi qua rồi chúng ta có nuối tiếc, thì cũng không thể là có lại được những cái ngày kỷ niệm bên cha bên mẹ. không quý vị? Và tại sao? Tại vì tình của cha với mẹ quý vị có những cái tình thiêng liêng ở trong đó. Quý vị có cảm được cái thiêng liêng không? Nên cái chữ thiêng liêng này chỉ có tình cha với mẹ mới có được cái thiêng liêng này thôi. Còn bạn bè không có thiêng liêng, người yêu không có thiêng liêng, không quý vị. Nhưng mà cha mẹ thì có cái thiêng liêng ở trong trọng, không quý vị. Nó mang cái nỗi niềm của tâm linh ở trong trọng. Như vậy mà vừa rồi ở một cái phiên tòa, không quý vị, cái người con trai tranh đất với mẹ mình ở miền Tây á, ông già để lại, tức người cha chết đi để lại 10 sào đất. Anh này với người mẹ mới đưa ra tòa để mà tranh đất, nói quý vị. Người mẹ mới nói rằng là hồi nhỏ tới lớn mẹ nuôi con cực khổ lắm, con có biết không? Lúc mà con nổi ban đen, người qua ban khỉ, người qua ban chó, mẹ chở con đi khắp nơi, các nơi hết trơn, quý vị. Khuya 3 giờ sáng, tối 1 giờ khuya, nó nổi ban đó quý vị ơi, nó khó vàng trời mấy nước luôn á. Lúc mà chiều mà đút cơm cho nó ăn một lần á quý vị, phải chạy ra là để nó trên cái lưng á, chạy còng còng ở ngoài lộ á, lâu lâu kêu hả họng ăn, khen từ nó mới ăn, chứ không khen nó không chịu ăn, đó quý vị. Rồi á là lớn lên sách vở tiền bạc đủ thứ cho nó, chứ bây giờ lại nó thưa nó giành đất, không quý vị. Bà mới tức quá, bà mới kể ra ăn lọt, cái nó mới nói rằng á là má có biết không, là mấy năm nay con cho má bao nhiêu mới biết không, sửa cái nhà này ai sửa với má, mày sửa bộ đồ má mặc ở trên mình á là ai mua vậy má, mày mua. Chiếc nhẫn hột sòn má đeo, má lo le với người ta, má khoe cả xóm cả làng, ai mua vậy má, mày mua chứ ai. Đấy. Như vậy má tính từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài con mua không à, như vậy trả đủ chưa. Má tính đi, hồi nhỏ là con ăn ngày mấy chén cơm, mặc năm mấy bộ đồ, con nhân lên bây giờ con cho má còn nhiều hơn ở đó nhiều á. Cái người mẹ đứng lên là má công nhận với con, cái tiền mà má bỏ ra nuôi con từ nhỏ tới lớn á quý vị, nó cho lại nhiều hơn. Tháng nó cho 5-10 triệu, nó làm giám đốc mà, tháng nó cho 5-10 triệu á quý vị. Nhưng mà bà mẹ nói là mày vẫn còn nợ tao đó hai à, nó quý vị. Hay là người miền Nam nha, ở người miền Bắc kêu bằng anh cả, quý vị, thằng cả. Còn người miền Nam kêu bằng hai, mày vẫn còn nợ tao. Hỏi nợ cái gì má, xét thấy con không còn nợ má cái gì hết trơn á. Bữa nay là tình nghĩa mẹ con cũng như không, bây giờ đi ra tòa tranh đất à, là mày còn nợ tao đó hai. Mày biết là hồi nhỏ tới lớn tao hung mày bao nhiêu cái không hai? Nhớ bây giờ mày lấy tiền của má thì mày trả lại hết rồi, bây giờ tao hung mày bao nhiêu cái, bây giờ mày hung tao lại trừ chứ sao. Đó quý vị, nợ nó có nhiều cái loại nợ khác nhau á quý vị, hung nó bao nhiêu cái nó phải trừ lại bao nhiêu cái. Hai, mày biết tao thương mày bao nhiêu không hai? Nửa đêm nửa hôm á mày đái dầm ước mình của má đó, má cũng ráng mà chịu để cho mày ở bên khô quá. Bữa lớn lên á không có bộ đồ mặc mà sắm cho mày nguyên cái bộ đồ, còn sắm cho chiếc xe đạp nữa, thấy không, đi dây đi hỏi cho mày học. Như vậy thì cái tiền mà trả lại đủ rồi, nhưng mà cái tình mày trả lại cho má được bao nhiêu hay. Vậy chứ mày đi biệt cửa biệt nhà, có nhớ má mà dần về tranh đất với má nữa. Như vậy thì cái tình đó chính là cái thiêng liêng. Thiêng liêng là chỗ cái tình, ông quý vị, tình mẹ đối với con là cái tình thiêng liêng, còn tình con với đối với mẹ thì đời nói hên xui, gọi là xui nhiều hơn hên, ông quý vị, đời người ta nói vậy đó. Như vậy thì cái người mẹ bao giờ cũng có cái tình thiêng liêng đối với con của mình hết đó quý vị. Tại sao? Tại vì chính xác thân của nó là xác thân của mình đó quý vị, trong bụng mình nè. Cái xương á quý vị cấu tạo bởi gì? Canxi, đó quý vị, sắt, muối, đường, cát gì trong chổng á, tùm lum chứ quý vị, cái lấy ra mình nói theo dân gian thôi chứ không nói theo khoa học. Quý vị bắt đầu lấy ra một chút nắng nó lên hình cái hình của nó. Quý vị, thịt mình là ngắt mấy cục đắp lên thành hình của nó. Quý vị, máu mình á, quý vị, tim mình nó có chứa 7-8 ngăn, lấy 4-5 ngăn đắp qua hình của nó. Mình sanh nó ra là xương, là thịt của mình. Nên như vậy thì người mẹ đối với con bao giờ cũng thiêng liêng như vậy hết. Đúng quý vị? Vì giải thích tại sao mà người mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con mình. Tại vì người mẹ có cái tình thiêng liêng ở trong đó. Đúng quý vị? Mà nếu mà cái người con á không biết được điều này á quý vị, thì họ sẽ quên mất cái tình đó quý vị. Ngoài của cải tiền bạc vật chất ra còn cái tình thiêng liêng ở trong trọng. Vì lý do đó mà Đức Phật dạy, dẫu cho giác cha mẹ dòng hòn núi tu di đến 100.000 kiếp ân thâm cũng chưa đền đâu quý vị. Ân thâm là ân trọng như núi, thâm là sâu như biển cả. Có nhiều người nói sâu gì đâu, quý vị, có sâu gì đâu, sanh ra rồi nuôi lớn lên, nó lớn lên rồi là cưới vợ gả chồng, có sâu gì đâu, quý vị. Tại vì anh thấy không có sâu, anh đâu có ngắt cái xương thịt anh ra nắng thành mẹ đâu, mà mẹ ngắt xương thịt của mình ra nắng thành con. Quý vị, nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược, quý vị. Nên người nào, kẻ nào mà tính toán so đo với mẹ mình đó quý vị, thì cái người đó đã mất một cái mà anh không thể nào lấy lại được, mất cái tình thiêng liêng rồi đó quý vị, mất cái tình thiêng liêng trong chồng rồi. Ở miền Tây gia đình có 7 đứa con đó quý vị, mà hai vợ chồng cất cái nhà lụp sụp để ở quý vị, hôm sớm chiều không ai nấu cơm, ai lo không lắng gì chứ. Hồi sao con cái giàu có quá mà chú với thím là không ở với con cái, mà giờ sao ra ở riêng mình cái cốc tu hả? Nói khổ lắm thầy, khóc. Vậy hỏi khổ sao, khổ gì chứ? Con qua nhà thằng hai ở, tức là mà miền Nam có hai à chứ không có cả. Miền Bắc mình đã qua nhà cả ở đó quý vị, tức qua nhà hai ở. Nhưng mà vợ nó nói nặng nói nhẹ chịu không có nổi thầy ơi. Nó đem cơm ra nó mời con mà là mời ba má ăn cơm. Nó giọng xuống kiểu đó quý vị, ăn gì nổi quý vị. Nó cao lương mỹ vị mà nó giọng kiểu này vô á, nó quý vị nuốt vô một cái nó đắng nghét, ăn không nổi. Nó cho tiền mà nó thảy qua là giống như là nó bố thí cho ăn mài. Thì làm sao mà mình ăn nổi, không quý vị? Tại sao? Tại vì, không quý vị, họ không có cái tình thiêng liêng. Thường hay là dâu với rể đối xử với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ không bằng cha mẹ ruột của mình là ở chỗ tình thiêng liêng, không quý vị, không có. Không phải từ máu, từ mủ nó sanh ra, không quý vị. Nên những người nào có được cái tình thiêng liêng này á quý vị, thì người này còn được cái tình người. Còn người nào không có tình thiêng liêng thì người này mất đi tình người á quý vị. Mà mất đi tình người thì làm sao mà thủ được cái đạo hiếu. Vì muốn thủ được cái đạo hiếu này phải còn giữ lại được một chút tình á quý vị. Đó là tình thiêng liêng. Như vậy thì còn lại một chút tình ở trong lòng của mình á, thì người ta còn cảm được cái gì, còn có lương tâm. Còn không có một chút tình nào thì người này kể như là bạc trắng như vôi, không còn chút lương tâm nào hết đó quý vị. Như vậy thì cái tình sau cùng, tiền có thể mất, tất cả có thể mất đó quý vị, nhưng tình thiêng liêng này quý vị không bao giờ để cho nó mất đó quý vị. Nếu để mất cuộc đời mình quý vị là không còn gì nữa. Quý vị nghe cái bài quê hương không? Quê hương là chùm khế ngọt, mẹ về nón lá nghiêng che, quê hương là điếm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quý vị, so quê hương như là mẹ quý vị, tức là đem cái tình thiêng liêng ở trong đó. Quý vị, nó ẩn sâu trong trân trọng, đừng để mất cái tình, không quý vị. Như vậy thì mình làm sao ở trong cuộc đời này đừng có để mất cái tình thiêng liêng này, không quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay, không quý vị, người nào còn giữ lại được chút tình này, không quý vị, người này còn lương tâm, mà còn lương tâm thì còn phước báo, mà còn phước báo thì còn thành công, còn phước báo quý vị thì còn tiền, còn bạc, còn đẹp, tất cả các cái. Còn người nào mất cái lương tâm này rồi đó quý vị, thì không còn cái tình này nữa quý vị, thì tất cả các phước báo họ sẽ bị trượt xa dài theo đó, theo nhân quả của nhà Phật. Mà họ trượt nặng nhất là xuống dưới địa ngục, rồi tới ngạ quỷ súc sanh trong cái kiếp sống khác, thật là đau khổ nếu để đánh mất cái tình thiêng liêng này á quý vị. Chính cái tình thiêng liêng này nó giữ lại tuệ căn và huệ mạng của mình chỗ tình thiêng liêng này. Tại vì mỗi người nào có tình thiêng liêng này thì họ mới cảm được, họ mới thông cảm được đối với người khác, ta gọi đó là tình người á quý vị. Nhưng mà tình thiêng liêng nó còn nặng hơn cái này một cái cấp bậc nữa. Như vậy làm để thế nào để mình giữ lấy được cái này á quý vị, thì chúng ta giữ chọn được cái đạo hiếu, chọn được đạo làm người, chúng ta giữ được cái phước báo của mình trong mai hậu mai sau, mà trong kinh Phật đã dạy những điều đó quý vị. Nên vào tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với một đề tài được mang tên còn lại chút tình. Bỏ gì thì bỏ, nhưng không được bỏ một chút tình đó quý vị. Đó là tình thiêng liêng, nào giờ mình không có đề cập tới vấn đề này, không quý vị. Tình thiêng liêng chỉ có con với mẹ, chỉ có mẹ đối với con, chỉ có con đối với cha, chỉ có cha đối với con, chỉ có anh đối với em, không quý vị. Đó là chút tình thiêng liêng, nhưng có người để mất đó quý vị. Cái đám ma nói gì, dành nhau làm đám ma, quý vị có nghe ngay cái chuyện đó chưa? Năm anh con trai toàn là giám đốc không quý vị, năm anh em dành nhau đăng cai đám ma. Đương nhiên là ông già chết, đâu quý vị, cha chết đâu quý vị, ai cũng dành làm đám chứ. Làm đám nhà tôi, ông làm đám nhà ai chứ, làm đám nhà tôi không quý vị. Năm ông giám đốc dành đăng cai đám ma, đâu quý vị biết không? Khi ai mà tổ chức được cái đám đó quý vị, thì bắt đầu người ta đi. Đám ta để có 2-3 ngày, còn đám này để 7 ngày, không quý vị. Người ta đi không lẽ đi mình không quý vị, đi cho giám đốc không lẽ đi mình không. Đi mình không có chừng ngày mai từ trưởng phòng xuống phó phòng à, không quý vị. Rồi từ phó phòng xuống phó thường dân à. Phải không? Đi quý vị, cái này mình nói nhỏ nhỏ nhau hiểu nhau thôi. Không quý vị, tại sao lại là dành làm đám không quý vị? Dành làm đám phải là để báo hiếu không quý vị. Mà họ dành làm đám để có cái nặng nề về vật chất ở trong đó đó. Mà ta quên đi một cái điều quý vị, quên đi chữ tình cha ở trong đó. Nên có nhiều người người ta dành ở đó, người ta quên đi mất cái tình thiêng liêng rồi, không quý vị. Vậy thì cái gì làm mất đi tình thiêng liêng quý vị? Tiền làm mất đi tình thiêng liêng, không quý vị. Như vậy thì nếu mà ai lụy gì tiền thì tình thiêng liêng nó sẽ mất đấy, không quý vị. Như vậy thì mình muốn giữ lại một chút tình đó quý vị, đừng có gì tiền bạc quá đối với anh em của mình, đừng vì tiền bạc đối với cha mẹ của mình mà tính sòng phẳng, quý vị. Đừng có vì tiền bạc mà không nuôi cha nuôi mẹ, quý vị. Nên ông già hồi nãy quý vị, hai vợ chồng đi qua ở nhà con gái thứ ba, quý vị. Ở nhà con gái thứ ba, thằng ghẻ về nó nhậu xỉn về nó nói quý vị, tao nuôi cha mẹ tao chứ tao không có nuôi cha mẹ của con nào thằng nào hết, quý vị. Nhậu xỉn về nói gì, nói một cái chữ á, như vậy á quý vị thấy không? Như vậy thì không dám bỏ tiền ra nuôi, phải không? Như vậy là vì cái gì mà không nuôi mẹ, phải không quý vị? Vì tiền, phải không quý vị? Nó mới đa qua đứa thứ tư, nó là em ơi em, rước má ba về nuôi đi em. Chị ở bên đây, chị cấp này làm ăn thua lỗ dữ lắm, cấp này ngân hàng không có giải ngân, nên làm ăn thua lỗ dữ lắm, má với ba già cả bệnh hoài à, không quý vị, bệnh hoài à. Như vậy ăn thì khó khăn chết luôn á, ăn ăn nào là cơm gạo mềm, rồi là nấu đồ, rau, rau luộc mà luộc cho mềm, thiệt mềm, còn mình trụng vô cái mình ăn, ăn gì mềm gục sao ăn, mì là trụng vô cái mì nó rã chân mới ăn, còn cái răng nào đâu, quý vị, rau muống mà để vô nó dai nhách, ăn từ sáng tới chiều trước được một cọng nữa, nó phải luộc mềm chứ làm sao, quý vị mà luộc mềm sao nó ăn. À, quý vị, như vậy bắt đầu tính toán so đó. Nên ông bà ta mới nói với quý vị là mẹ thương con thì biển hồ lai láng, còn con nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày. Quý vị thấy nó tính chưa? À, quý vị, nó tính nè. Qua nhà đứa thứ tư ở bên 7 ngày 7 ngày, quý vị. Bà già thấy mấy đứa cháu thích quá, quý vị, ở ngày thứ 8 nó vô nó nhắc. Nó là má, má, bữa nay 8 ngày rồi nghe má. Nó quý vị, nó nhắc khéo. À, quý vị, tính tháng tính ngày chứ. Có bao giờ mà đứa con á, quý vị, lấy chồng xa, bị chồng nhậu xỉn đánh đó quý vị, đuổi ra khỏi nhà, về với cha mẹ ruột của mình đó quý vị. Cha mẹ ruột của mình có nói con ơi con ở đây 7-8 ngày không? Hay là đi về, ở lại đi con, ở lại con qua chi bệnh nó quánh con, ở lại đi với ba đi má con. Phải không? Sợ á, con của mình. Có nhiều người á quý vị, không biết đi đâu làm ăn xa về, không thấy tiền đem về ẩm nguyên cục về thảy. Phải không quý vị? Trời ơi, xuất hiện cái hết hồn luôn. Đi 3-4 năm ẩm nguyên cục về thảy, má má má nuôi giùm con coi má. Không đưa đồng bạc nào chứ, quý vị, nuôi nuôi giùm không à, quý vị thấy không? À, nhưng mà con nuôi mẹ nhầm khí nuôi mướn à. À, còn á, mà mẹ nuôi con nuôi cháu nội đó nuôi giùm không à, quý vị. Nên á, những người lớn tuổi thường hay nó ẩm giùm lại nè. Sáng sớm nó ẩm lại mấy đứa nuôi, nó đi làm á, quý vị. Nên có cô Phật tử ở đạo tràng á, cái thấy 2-3 tháng không vô, không vô chùa, quý vị. 2-3 tháng không có thấy đi chùa, không thấy đi đạo tràng. Hỏi sao vậy mà cô dịu lành, cấp này sao không đi chùa cô? Cấp này, gái Úc quá, nó sanh con, không có ai nuôi, nó thảy cho nuôi. Ê, ủa cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Con có mới 82 à. Nó quỷ 82 tuổi nuôi con của con gái Úc đó quý vị, con đỏ hỏn ẩm trên tay lọt tới lọt lui nữa quý vị, quậy sữa. Nó quý vị đi giặt tả, quỷ hát. Nó quý vị còn già cả rồi, cái tiếng hát nó rung rung chứ đâu phải mỗi lần mà hát như Mỹ Linh là hát bài Hồ trên núi đâu đâu. Nó quý vị đâu có phải là ca sĩ Tùng Dương đâu đâu. Giọng đâu được vậy quý vị ha. Ngày xưa thì ví dầu cầu Giáng Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Hồi xưa hát thì còn hơi, bây giờ nè quý vị, 80 mấy tuổi mới hát ru cháo nè. Nó không có hơi. Không, quý vị kéo cái nó đứt ngang. Không, quý vị thấy không? Lớn tuổi già gì mà còn chăm cháo, quý vị, nó thảy vô cho nó nuôi. Đáng lẽ quý vị, thôi tao đi chùa, tao không nuôi cháo đâu tụi bay ơi. Không quý vị, nhưng mà quý vị, bà ngoại không có nói gì quý vị, bà ngoại vẫn nuôi cháu bình thường á quý vị. Tại sao? Bà ngoại còn cái tình thiêng liêng ở trong đó quý vị, nên bà ngoại không có nỡ từ chối với đứa con của mình. Nhưng mà con á quý vị, nó từ chối nuôi mẹ với ba đó quý vị. Nếu 2-3 người thì bắt đầu nó từ chối, mà nỡ tới nó giành nuôi quý vị là một chuyện khác. Ở miền Tây thì gia đình này á quý vị có 4 anh chị em, 1 trai 3 gái á quý vị. Thì bà mẹ đâu là có khoảng 10 sào đất, thì lúc đó mới chia ra đứa 2 sào, hết 8 sào còn 2 sào bà để thủ về già. Ông quý vị ở heo hút có một mình nè. Đó, quý vị mà mắc mờ sờ sệt đi tới lui ở mình, không có đứa nào về thăm, không có đứa nào nuôi chứ á, heo hút con mình ra sáng sớm chiều á, vô thui thủi à. Đó, quý vị, nhưng mà bữa đó quý vị ơi, mấy ông mà phóng lộ á, nó phóng bức ngang đất của bà cái lồi ra mặt tiền. Đó, quý vị, hồi xưa hai xào đất nó bán không biết được hai chỉ vàng không nữa. Bây giờ quý vị, hai xào đất bán gần 200 cây. Nó đưa ra tuốt cái ngoài mặt tiền á quý vị. Bắt đầu á quý vị, nó phát tâm nó báo hiếu. Má ơi má, mà về ở với con nha má. Thằng ba, má ơi má, má ở về con phụng dưỡng má. Hổm rày mấy năm nay á, con làm ăn á không có được. À, bây giờ con làm ăn cũng đỡ đỡ rồi, má về má ở với vợ chồng con. Vợ chồng con lo cho má đầy đủ, má muốn cái gì thì có, em muốn cao thì có cao, muốn trầu thì có trầu. Má cái gì con cũng là chiều má hết, bốn đứa nó tự nhiên nó phát tâm có hiếu gì. Ôi ơi, cảm ơn mấy ông phóng đường hết sức luôn, không có cái đường này chắc không biết giờ nào nó báo hiếu à. À, quý vị thấy không? Nên nhầm kia mà phóng đường đi qua đất lòi mặt tiền là tự nhiên lòi ra cái chữ hiếu à quý vị. À, mà hồi hai xào đất hai chỉ á, cũng chưa thấy chữ hiếu nữa. Còn bây giờ tới hai xào đất 200 cây cái lòi ra cái chữ hiếu rồi quý vị. Gọi là hiếu ngang hông, hiếu ngang xương á quý vị. À, hiếu đó là hiếu khơi khơi đó. Tự nhiên có hiếu ngang à quý vị. Như vậy á, thì tiền sanh chữ hiếu quý vị. Thấy không? Bởi vì có nhiều người á, người ta nói là con muốn báo hiếu với cha mẹ con dữ lắm thầy, nhưng mà con không có tiền. À quý vị thấy không? Vậy là có nghĩa là tiền mới sanh chữ hiếu hả con? Không có tiền con không có hiếu hả con? Phải không quý vị? Cái đó gọi là đổ thừa đó quý vị. Tới chừng có tiền cái bắt đầu nó nói con muốn báo hiếu á, ba với má dữ lắm mà cấp này bận làm ăn quá, con báo hiếu không có được ba má ơi. Quý vị bắt đầu nó nói là tại vì làm ăn nó không có báo hiếu được. Tới mà làm ăn được á quý vị, ngon lạnh á, con cấp này có báo hiếu lắm mà lo cho con, lo cho cháu nội, hết cháu nội tới cháu ngoại, con không có báo hiếu được ba má ơi. Bắt đầu nó hẹn ngày ngang quý vị, nó hẹn lần, hẹn lựa, hẹn lần, hẹn lựa á quý vị, hẹn tới chừng nào lên ngồi bàn thờ nó mới hết hẹn. À quý vị, bắt đầu nó mới dành báo hiếu quý vị. Lên ngồi bàn thờ nó dành đem về thờ để nó báo hiếu. À, nhưng mà lúc mà còn sống thì không có chịu báo, nhưng mà lên bàn thờ mới báo quý vị. Tại sao? Nếu ai thờ cha thờ mẹ thì đất hương quả hai xào lấy xài. À, quý vị, nhà nào mà không có đất hương quả mà hai xào đó chắc nó không có dành đâu. À, quý vị thấy không? Tiền làm mất cái tình thiêng liêng quý vị. Nên trong sám có một cái câu: tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc vốn là vô tri. Tiền bạc là vật vô tri, mà nó nhảy vô một cái quý vị, nó đốt rụi cái tình thiêng liêng à. À quý vị thấy không, cái tình thiêng liêng đâu phải ai cũng có, chỉ có mẹ mới truyền sang cho con, chỉ có con mới truyền sang mẹ. Có ai yêu con bằng mẹ, có ai yêu mẹ bằng con. Người ta thì giác lúa lên non, còn tôi thì lại cõng con đi về. Không quý vị, ta đâu cần lúa cần gạo đâu, cần đứa con cổng chiều chiều nhảy chơi chơi à quý vị. Nghèo cũng được, mà có đứa con thấy nó vui nó khỏe được rồi. À quý vị, nhầm người ta thấy đóng tiền nè, ta cứ cho tôi đứa con đi không à. Không quý vị, có con này nghèo quý vị ơi, ở miền Tây nghèo gọi là nghèo rớt mùng tơi luôn á, mà tới không còn miếng mùng tơi nào mà rớt luôn á. Bữa trước á quý vị, à nói là cấp này á là chương trình á là không còn nghèo đói nữa. À tôi hết nghèo rồi anh Bảy ơi. À, trời ơi, mừng cho chị Tám quá, chị Tám. Tôi hết nghèo, cấp này chuyển qua mạc rồi. Đâu còn nghèo nữa đâu. À, quý vị, hồi xưa nghèo giờ chuyển qua mạc rồi. Nên đó quý vị, có đứa con nhỏ lớn lên không gì cho nó ăn quý vị. Bà mẹ thì ốm xanh xao, có con thì ốm vàng cả mắt, như là tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố nói tả mấy đứa nhỏ đối vàng cả mắt đó quý vị. Nhưng mà bây giờ cái người ta lại người ta xin là bà cho tôi đứa con đi, thấy nhỏ con gái nó cũng ngộ ngộ dễ thương. Giờ vợ chồng tôi không có con, bà cho có con đi, tôi cho bàn cây vàng hả quý vị. Trời ơi, nhỏ lớn không có đeo được chỉ vàng nào chứ quý vị. Nghe nói một chỉ thôi là lòng phơi phới quý vị. Nói một cây á quý vị. Trong lòng sướng lắm mà quý vị. Nghĩ đi nghĩ lại hồi không. Cái bà kia bà trả giá cho 2 cây triệu không? Nào quý vị. Là không. Cho 3 cây triệu không? Bắt đầu á quý vị ơi. Nó đấu tranh trong lòng dữ lắm, nghèo. Không có miếng gì, không có bộ đồ mặc nữa mà bây giờ cho 3 cây vàng á quý vị, cho đứa con. Bởi là thôi giờ cho đứa con á thì nó qua bệnh nó cũng ở nhà giàu. Giờ mình lấy 3 cây vàng á thì bây giờ mình sắm đồ cho nó thoải mái. Mua 1 bộ sườn xám, 1 bộ sườn nâu, 1 bộ sườn lam. Có không? Có sườn xám không, có nâu lam không? Đó thầy chế ra. Nghe không quý vị? Mua vài bộ đồ mặc cho nó sướng á quý vị, đi chùa thảnh thơi á quý vị. Hôm nay cũng 70+ tuổi rồi, mua chiếc xe A-Lắc chạy cho nó quách. Nghe không quý vị? Nhưng mà không quý vị, cái bà là không, vì thì mất con sao? Không quý vị, cái bà kia bà trả lên 4 cây triệu không? Nè, ngồi tính toán đo, tới đo lui hoài quý vị. Thôi, 4 cây không. Cái bà kia bà ra 5 cây triệu không, 5 cây giá chót không chịu về, dịch lại quý vị. Thôi, ẩm nó về đi 5 cây thì 5 cây, không quý vị. Nhưng mà khi ẩm nhỏ đi ra cửa quý vị nó là, má ơi má bỏ con hả má cho con hả má, nó vậy vậy quý vị. Bà giục vàng bà quý vị ơi, là vàng là tôi chưa trả lời cho mấy bà lấy đi, tôi cần con tôi quý vị, hốt đem vô không quý vị. Nói chứ tình đó tình thiêng liêng của bà mẹ, ham vàng thì ham không quý vị, nhưng mà dứt khoát đối với con mình á là vẫn giữ, tại vì con mình chính là cái cục vàng 10+ kg. Còn kia 5 cây vàng đâu có 100g. À, đúng không quý vị? Nên con mình là cục vàng lớn nhất đối với mình. Nên nâng niu, chiều chuộng quý vị. Trong một cái đoạn kinh thánh Đức Vua Salomon xử án đó quý vị. Có cái người này giành giật nhau đứa trẻ. 2 bà mẹ vô nói là con tôi. Bà kia cũng nói con tôi. Bà này cũng nói con tôi đó quý vị. Nên bà nào cũng nói con tôi chứ ai cũng đem là chứng minh là con tôi nuôi nó này nọ chứ không có gì hết, biết đường xử, người gịch qua, người gịch lại. Cái ông vua là thôi bây giờ tôi xử ở đây chứ sao, 2 bà giành đứa con tôi biết con của ai giờ. Không có gì, kiểu quân đâu, đem cái gươm bự bự ra đây. Không có gì, hỏi làm gì đây, chặt đứa nhỏ làm 2 người 1 khúc. Mà không có gì, 2 người giành chứ biết làm sao giờ không có gì. Thì có cái người mẹ kia quý vị. Lại Đức Vua, và xin Đức Vua, tôi không giành nữa Đức Vua, thôi ai muốn bắt thì bắt nó đi, tôi nghỉ giành này. À quý vị, rồi cái người kia thắng, người kia mới bắt đứa trẻ quý vị ẩm lên đi ra ngoài. Đức Vua kêu quay lại hỏi sao vậy, trả con lại cho người ta. Hỏi nãy xử bà kia nó không phải con của bà sao trả vậy, Đức Vua nói kỳ vậy. Bà có biết không, cái tình thiêng liêng của người mẹ bao giờ cũng hy sinh cho con cái hết á. Là biết đó là con của mình muốn giành giật về, nhưng thấy con mình nguy hiểm quý vị, chặt làm 2 làm sao sống đó quý vị. Bà mẹ sẵn sàng nhường cho người khác để cho con mình được sống đó quý vị. Đó mới chính là bà mẹ, tại bà mẹ mới có cái tình thiêng liêng này. Còn không phải bà mẹ không có cái tình này đâu. Và quý vị thấy không, bà kia sẵn sàng đứng cười chặt hai người khúc có sao đâu. Nhưng bà mẹ thật đó quý vị, cho đi đau lắm, nhưng mà không phải con tôi, cho lấy đi, không phải con tôi. Đó quý vị, tình thiêng liêng nên nằm ở chỗ này. Đó quý vị, nên có tình thiêng liêng rồi, vì lý do đó mà cha mẹ mới hy sinh cho con. Quý vị biết ca mổ mà của bệnh viện quân đội mà ghép gan đầu tiên á quý vị, là chính người cha của mình cắt một nửa lá gan cho đứa con gái 7 tuổi á quý vị, bị bệnh hư gan. Mà quý vị biết cái lá gan mà nó bự, nó mềm lắm quý vị. Một ca đại phẫu thuật cơ quý vị, mất mạng như chơi á. Người ta chỉ thương yêu bản thân mình thôi á quý vị, không có thương yêu ai đâu. Nhưng mà người cha dám cắt nửa cái lá gan làm cuộc đại phẫu, biết cắt nửa lá gan nếu sống được tuổi thọ giảm xuống mười mấy hai chục năm đó. Ông quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mà người cha này dám cắt nửa lá gan cho con gái của mình, ai không yêu sanh mạng của mình đâu quý vị. Nói thì nói chơi cho vui thôi. Ai nói là thôi thôi chết tôi không có sợ đâu á quý vị. Mới hôm qua thầy bay từ Sài Gòn đi Hà Nội, bảo máy bay đáp không được, không có gì, đảo trên hư không ba vòng, toàn là anh hùng hào kiệt không, mặt tái lét xanh chanh, nhìn lặng người luôn, không có gì, trước cái chết, không có gì, trước sự nguy hiểm, ai mà không thương cái mạng sống của mình, không có gì, nhưng mà người cha này không thương mạng sống của mình phải không, không có gì. Như vậy là thương con còn hơn thương cả bản thân mình đó quý vị. Thấy cái tình thiêng liêng ở đó không? Có thấy được tình thiêng liêng không? Thấy được tình thiêng liêng đó mới thấy được tấm lòng của người cha, tấm lòng người mẹ. Nên Đức Phật nói cha mẹ là Phật ở tại gia. Đó quý vị, là cha mẹ dám hy sinh cho con cái, không còn chừa bất cứ thứ gì hết đó quý vị. Giống như Đức Vua Bình Sa vào thời của Đức Phật, con của ông lạ xà thế quý vị, Đề Bà Đạt Đa suối cướp ngôi vua, và ông bắt được không quý vị, hỏi là tại sao con mà cướp ngôi vua cha, thì con là con khoái ngai vàng, vua Bình Sa Vương á, con thích cái ngai vàng sao con không nói, con nói cha cho con cái gì mà cha không cho con được, con thích ngai vàng sao con không nói, mà con phải đứng lên giấy động can qua con cướp ngôi như thế này. Bây giờ đáng lẽ con phải bị trảm thủ đó, nhưng mà thôi, con là con của ta, ta cho con cái ngai vàng, xá tội cho con và cho con ngai vàng luôn, làm lễ đăng cơ luôn, không quý vị. Nhưng mà con á, nó mới kêu quân lính bắt cha nó giam vào ngục, không quý vị. Ổng cho mình ngai vàng mà ổng lấy lại sao, ông vị tính toán so đo chưa, không quý vị, cho được lấy lại được, không quý vị, bắt cha giam vào trong ngục. Giam vào trong ngục đó quý vị, thấy ông còn sống hoài, không cho ăn, ông còn sống hoài quý vị, ông sống bằng tinh thần. Trong cái đoạn kinh nói là mỗi khi ông đối lã người đó quý vị, ông hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ông niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó là một câu niệm Phật của tiếng Phạn đó. Không có gì, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông gửi gắm tâm mình về Đức Phật nên có mãnh lực của tinh thần, ông sống được mà không cần ăn. Không có gì, thấy ông sống hoài gì nó kêu thợ cắt tóc vô, không phải là cắt tóc mà cắt gân chân, cắt cái nhượng á. Trông chảy máu, trông mau chết đó quý vị. Và lúc đó con của vua A Xà Thế là đứa con đầu đào lòng quý vị, là vợ chuyển bụng sanh. Không có gì, thì cái người cha mà có đứa con đầu lòng á, không quý vị, bữa nào mà đi lại tới mấy mấy cái phòng sanh đó quý vị, ở dân nhà quê người ta kêu bằng con gà mà nó sắp đẻ trứng, kêu bằng gà gì quý vị? Gà mắc đẻ phải không? Tại dưới quê nó chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược, nó kiếm gì không biết quý vị. Con gà nó sắp đẻ trứng, tức là nó tìm cái ổ, tìm nơi nó đẻ đó. Thì cái người cha mà sanh con đầu lòng cũng vậy quý vị, bắt đầu vợ trong này đau bụng lâu lâu lâu la lên tiếng quý vị, lâu lâu la lên tiếng. Thì lúc đó cái người chồng bên ngoài chạy tới chạy lui giống như con gà mà nó sắp đẻ trứng y chang vậy đó quý vị, tới mà nghe đứa con nó khóc lên tiếng tu hoa. Đó quý vị, tu hoa tất nhiên là dịch ra cái tiếng của người lớn mình kêu là khổ hoa. Đó quý vị, khổ hoa, khổ hoa, cái hồi nó khóc tu hoa, khổ quá rồi tu mới qua nghe. Như vậy thì cái người cha ở phía bên ngoài á quý vị, luôn luôn lúc nào cũng chờ cũng đợi vậy, đến mà sanh ra đứa con đầu lòng thì vua A Xà Thế mới mừng đó quý vị, chạy đi đó, chạy đi khoe với mẹ, mẹ ơi con được đứa con rồi, đứa con đầu lòng, đứa con trai à, mẹ đó, cấp này á quý vị khoai có cuốn rồi đó quý vị, mới khoe với mẹ, mừng rỡ trong lòng quý vị. Cái mừng đó có phải là cái tình thương bình thường đâu quý vị, đó là một cái tình cảm thiêng liêng cao cả của một người cha dành cho đứa con trai của mình, không quý vị? Và gặp người mẹ mới nói là: mẹ ơi, hồi nhỏ khi sanh con ra, ba con có cái tình này không? Nó không quý vị, cái tâm mà tâm trạng hồi nhỏ tới lớn giờ con không có, con không có cái tình này. Đó. Mà tại sao bây giờ con lại có tình này? Con thương con của con như là thương một cái gì đó, nó thiêng liêng lắm, nó gần gũi lắm, nó đẹp lắm, nó không có gì. Như vậy thì mẹ bà vợ của vua Bình Sa, không có gì, là bà hoàng hậu Vi Đề Hy, bà mới nói rằng: khi con còn nhỏ đỏ hối, con khó dữ lắm con ơi, con khóc đêm không, ngày thì không khóc, có gì nhà nữa đêm ta ngủ khóc, khóc đêm không, khóc chối trời chối đất luôn quý vị. Dòm lại cái tay ông nổi lên cái mục nhọt đó quý vị, nó căng phòng lên ông đau quá ông khóc. Thì vua Bình Sa mới thức đó quý vị, lắc đứa con là đưa nó cho con ngủ quý vị, nó đau quá ông mới lấy cái miệng ngậm lại cái mục luôn, ngậm vô cái mục thì nó đỡ đau không quý vị. Cái tay mình nổi mục nó nóng lắm, ngậm vô á quý vị nó đỡ đau, ngậm vô trong miệng cái đó có cái chất nhờn nước bọt có quý vị, nó bể cái mục ra, nó bể mục ra quý vị ơi, nước vàng nè, máu nè, mủ nè quý vị. Quý vị á là có cái mục ghẻ cái quý vị nặng máu ra, có gì ai dám liếm cái không à, quý vị cái vết thương nó hôi lắm mà ai dám liếm không, nhìn thấy cái giỡn ốc gì mà người cha nuốt luôn cái đó vô bụng, quý vị sợ hở ra con mình nó đau. Cái đó là gì? Tình thiêng liêng mới làm được đó quý vị. Hồi nhỏ thì mình quý vị tè tùm lum phải không, lâu lâu quý vị thấy cái mặt nhăn nhăn là biết rồi phải không, lấy tả thai phải không, cha mẹ mẹ thai tả quý vị đi giặt bình thường. Bữa trước đi vô bệnh viện thấy đứa con gái mà nó thay đồ cho ba nó quý vị, lâu ngày quá đó, nó thay đồ nó lấy khẩu trang nó bịt lỗ mũi lại còn tay nó thay, nghe không quý vị? Thấy khác nhau không? Bà mẹ có bao giờ mà lấy khẩu trang bịt cái lỗ mũi mà thay tả rồi hút đồ dơ cho con không? Nghe không quý vị? Nhưng mà người con đi nuôi bệnh đó, người cha người mẹ quý vị bịt cái lỗ mũi lại, bắt đầu quý vị làm vệ sinh, mình nhìn thấy cũng hai cái hình ảnh tương phản phải không? Do đó mà khi mà vua A Xà Thế biết người cha mình cũng có tình thiêng liêng hy sinh cho mình như vậy quý vị, không ủa không nhờm không gớm khi nước vàng máu mủ vô miệng của mình, nên đức vua A Xà Thế mình ngộ ra là cái tình thiêng liêng của cha còn lớn hơn cả chiếc ngai vàng nữa quý vị, lớn hơn cái đó nhiều. Ông ngộ ra quý vị, ông kêu quên, hãy thả người cha yêu quý nhất của cuộc đời ta, hãy thả cha ta ra. Thì đám quân hầu quý vị: thưa đức vua, vua Bình Sa đã băng hà nơi tử ngục chết rồi quý vị. Ông hối hận muộn rồi đó quý vị. Thường là mình vậy, hồi cha mẹ còn sống á thì không có để ý chăm nom nó, tới mà đám ma về mới khóc đó quý vị. Đám ma về nó khóc tức khóc tưởi đó quý vị, khóc tức khóc tối, khóc không kịp chối, khóc trong đêm tối luôn. Nó khóc mình, nó vọng vô đập hàng gương đào độc, râm râm râm râm râm râm vô nào quý vị. Bữa trước ở dưới quê đó, có nhà đó có sáu bảy đứa con gái, mấy ông trai đó. Trời ơi, bà già còn tỉnh bơ quý vị, đang bệnh ở bệnh viện nó trở về. Đó quý vị, tại vì bị bệnh ung thư. Nó là trước sau gì cũng chết, chị làm chi? Ung thư còn cửa nào đâu mà sống. Mà bác sĩ chưa chạy quý vị, nó trở về. Nó trở về để đại đó, không cho uống thuốc giảm đau cho gì hết trơn á quý vị. Nó là ung thư rồi, thầy ơi, có đường nào sống? À, quý vị thấy bà đau bà la quý vị. Có người hàng xóm người ta mua thuốc đó quý vị, đi ăn tan vít á, ở tiệm thuốc tây người ta mua về người ta cho bà uống, và người ta đem sữa lại người ta thấy thương quá, không lo chứ gì. trước sau gì cũng chết, lo làm chi? Có gì uống thuốc nó cũng chết à, lo có gì dỗ béo nó cũng chết à, thôi lo làm chi, thôi để chén cơm thảy cho ăn thôi. Đó quý vị, uống thuốc cũng chết làm chi cho nó tốn tiền. Đó quý vị, vậy thì đâu hơn nửa tháng sau bà chết, quý vị ơi, mấy đứa con gái về nó đổi thăng tan, nó khóc thấy thương luôn. Nó đập đầu vô cái hàng, đập rầm rầm thế đều bể cái đầu ra làm hai làm ba luôn. Má ơi má, sao má chết bỏ con, má, má là ngôi sao trên trời, má là dần trăng dưới nước, má là cả cuộc đời của con. Má ơi má, sao má chết bỏ con, vậy má. Nhưng mà hồi bệnh ông cho viên thuốc nào nuôi nó sợ tốn á quý vị. Cái ông hàng xóm ông nóng nổi sân không quý vị, ông nói mấy bà đi hết không có đứa bà nào được khóc hết trơn á. Trời ơi, sao đám ma mà bỗng lợi ông la vậy đó quý vị. Cái người ta đi đám á, ta đi đám tang á, ta lợi mới hỏi sao đám ma ta khóc cha mẹ ta, mà ông nhậu rượu xỉn vậy. Tôi không có nhậu à, tôi bình thường bình tĩnh à, không có nhậu. Hỏi sao gì cha mẹ còn sống á, đau đớn vậy mà không hiểu được mẹ mình đau đớn như thế nào. Đúng không quý vị? Trong lúc bệnh như vậy đó, bà cần cái gì quý vị? Cầm chăm sóc đặc biệt của bác sĩ bà mới an tâm. Ai mà không sợ chết quý vị, nó đem thảy về nhà nó không lo. Nếu quý vị, ta nấu hai bữa cơm thảy đó đi đâu làm biền biệt quê, biền biệt tích, biền biệt luôn. Thảy đó quý vị cho người làm người ở đó đó. Đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ khóc má ơi má chết bỏ con. À, quý vị, giọt nước mắt này là giọt nước mắt gì đó quý vị? Đố quý vị giọt nước mắt, người ta kêu bằng giọt nước mắt con cá gì, cá lòng tông hay con cá rô? Cá sấu hả? Cho chàng pháo tay. Tại sao mà giọt nước mắt này là giọt nước mắt của con cá sấu quý vị? Tại vì con cá sấu ở dưới nước. À, quý vị, nên cái nước này không phải là nước của mắt của con cá sấu, nó nổi lên nó chảy ròng ròng á quý vị, giống như diễn viên điện ảnh. À, quý vị, bữa trước thấy diễn viên điện ảnh nó khóc là trời ơi, diễn viên điện ảnh khóc hay quá ta, nước chảy ròng ròng, ai nhà đâu đi quay phim. Hồi bữa đó đó quý vị, thì tôi còn sinh viên mới đi, ta thuê bữa đi quay phim, bữa 10 người đi đóng phim. Không phải cái này không phải đẹp trai như Lê Minh đâu, đóng phim á quý vị, đóng vai quần chúng. Ở dưới người ta kêu hoan hô mình cũng hoan hô, nữa ta kêu khóc mình cũng kêu khóc, kêu cười mình kêu cười, rồi xong cho 10.000 về nha quý vị. Mới thấy diễn viên nó khóc đó quý vị, trước khi quay vô khóc khoan lấy cái chai mà chai thuốc nhỏ mắt đó, có nước giọng á, xịt xịt xịt xịt lên hai ba cái ra quý vị, action là quay ha nha quý vị. Trời ơi, nó rồng rồng rồng nước mắt vô ngưng. Nước mắt mà con mắt nó không có đỏ quý vị, không được. Nãy chai dầu đâu rồi? Hồi nãy là lấy chai dầu, đứa nào lấy đây? Quý vị, cái dầu xích cái quý vị lấy nó tha lên mắt. Trời ơi, nó cay con mắt, nó đỏ ao con mắt quý vị, nó xịt xịt xịt xịt xịt nước lên. À, rồi cũng khóc ngon lành như thường á quý vị. Mình coi phim ở dưới này mình tắm ta tắm tắt, mình khen quý vị, phim hay quá. Nghe quý vị, hay cái tuồng đó không có hay bằng. Quý vị, không có hay bằng cái tuồng mà khi con mình nằm bệnh viện, người mẹ ngồi ngoài khóc đó quý vị, cái tuồng đó nó mới hay đó. Cái giọt nước mắt này không có cái chai nước xịt vào, không có chai dầu cay mắt. Giọt nước mắt này là giọt nước mắt của tình thiêng liêng đó quý vị. Đứa con mình nằm trong phòng cấp cứu mà từng hơi thở chụp lồng oxy á, người mẹ hất hơ hất hải ngoài này nè, chảy những giọt nước mắt mà chùi không bao giờ hết quý vị. Ròng rã ngày đi nó quý vị, những giọt nước mắt này mới hay nè quý vị. Tuồng đời này đóng mới hay nè, chứ cái tuồng trên phim không có hay đâu á quý vị. Nước mắt đó, nước mắt cá sấu đó, tại sao? Tại giọt nước mắt này không có tình thiêng liêng ở trong chồng á quý vị. Không có tình thiêng liêng ở trong chồng thì làm sao mà nó thật của nỗi lòng được. À, như vậy thì cái người mẹ đang nhìn đứa con mình đấu tranh với sự sống và sự chết nè quý vị. Người mẹ có thể ngồi 3 ngày 3 đêm trực với phòng của bệnh viện á quý vị, mà không biết mỏi không biết mệt. Cái thân mình chứ đâu phải là cái thân gì mà không biết mỏi biết mệt gì. Lấy cái gì mà người mẹ không biết mỏi không biết mệt 3-4 ngày trực trong bệnh viện á quý vị. Sức mạnh nào? Tình thương con đó quý vị. nó mạnh tới cỡ đó, đó không ăn không uống mà vẫn sống, nó gì đó là tình thương. Còn mình vô nuôi má mình nói gì, hồi hôm thức sáng đêm mệt muốn chết luôn, anh hai thay ca cho em đi anh hai, em ngồi chút cho em chết quá. Nè quý vị, bắt đầu nó than nó đói bụng, quý vị ơi, nó than, nó nhức mắt, than nó nhức đầu. Và mà cái người mẹ ngồi cho con á, quý vị, ngồi 2-3 ngày, ngồi 2-3 đêm á, quý vị mới thấy cái tình ở chỗ đó á, quý vị mới thấy cái tình. Bữa trước ở miền Tây á, quý vị, có cái anh này con trai mà bà mẹ chết mà anh khóc nứt khóc rỡ á, quý vị, mình nói trời ơi, thôi đừng khóc, niệm Phật đi. Hỏi sao con hối hận quá thầy. Hỏi sao dừng hôm á, má con 2 giờ khuya bà thức gì, bà là Út ơi Út, mày đi mua cho má liều thuốc uống với Út, má thấy khó chịu mình quá Út, bà lên máu mà bữa đó hết thuốc lên máu à, quý vị làm má gán đi má, con buồn ngủ quá má, 2 giờ rồi má gán đi, 6 giờ 7 giờ con đi mua cho má à, quý vị. Bà già quý vị thấy con nói gì cũng gán, quý vị gán lên máu mà gán ăn cơm còn gán được vài chén, còn lên máu bà gán không nổi quý vị. 2 giờ bà lên máu, con nó kêu bà gán tới sáng, bà gán được tới 3 giờ à, quý vị đứt bóng cái bụp cái đi luôn. Tới sáng mai nhờ quý thầy đi liệm, anh ngồi anh khóc, thầy con hối hận lắm thầy, má con kêu con mua thuốc mà con ham ngủ à, quý vị con ham ngủ, má con chết nào con không hay, hồi 2 giờ bà kêu con chết nào không hay, chắc ở 3-4 giờ gì đó con không hay con ngủ luôn, tới sáng bà ra bà cứng đơ luôn, giờ con hối hận à, lắm thầy. Nhưng mà mình bệnh ban đêm mà quý vị, hồi nhỏ đó quý thầy bệnh đau bụng cái quý vị ơi, 1 giờ khuya mà nghe mình nó đau bụng lăn qua lăn lại, cái tự nhiên thấy dở mùng, con có sao không con, đau bụng, bắt đầu đem nó trà gừng vỏ quýt gì quý vị chút xíu uống vô cái mình đó quý vị, uống vô chút hết đau bụng rồi mà mặt nhăn đau mà sợ mới đi ngủ không, bây giờ nó đau nhõng nhẽo hết rồi đó quý vị, mà còn phải hành bà già ngồi đầu giường á đó quý vị, đau hỏi còn đau không con, đau chịu nổi có đau đâu, làm bộ à, quý vị hết đau rồi hành á quý vị rồi, nhưng mà mình đâu có biết được cái người ai mà không ham ngủ á quý vị, ngồi cái mình so so đầu quạt cho mình á quý vị, ngủ thiếp đi chút cả chừng tiếng hồi sao giật mình thức dậy cũng thấy bà già ngồi đầu giường quạt á quý vị, mình cứ nghĩ bà là ô xin của mình hay gì á, phải có bổn phận phải quạt cho mình nằm ngủ hay sao à, quý vị mình thích như vậy, khi lớn lên rồi mới thấy quý vị người già ta mỏi mệt lắm chứ không phải mệt, đâu phải sức gì đâu quý vị mà 1-2 giờ khuya mà thức tới sáng mà quạt cho con à, vậy đó quý vị. 2 giờ sáng kêu nó đi mua thuốc, nó kêu má ráng đừng có lên máu à, nhưng mà mình á quý vị mỗi khi đau bụng mỗi khi bệnh cái bà già thức ngồi tới sáng, quý vị thấy không, tình thiêng liêng đó à, quý vị cái có cái chú này nó quý vị nhà không có cha con bình mẹ cái bà mẹ thì đạo Phật à, quý vị chú mới đi quen cái người bồ quý vị không phải đạo Phật, ta mới bắt ra là phải đi nhập môn ở bên đó đó, phải học giáo lý gì đó quý vị, về xin má, má ơi má, nghe con lỡ thương người ta rồi má, nhưng người ta bắt á là phải đi học giáo lý ở bên kia á má, bây giờ là không được rồi nghe, 3 đời ta theo đạo Phật à, bỏ đây không được rồi nghe, nghe là má má. Con kẹt lắm má ơi, con lỡ rồi mà má. Nó năn nỉ hoài. Bà là thôi bây giờ tao dứt phát là 3 đời đạo Phật là đạo Phật à, không có theo gì chứ. Bây giờ một đó là mà theo nhỏ đó, hai là mình theo má, là mình chọn đi à, là tao không buồn không giận gì chân á. Mày muốn mình là muốn theo nhỏ đó mình cuốn đồ đi đi đó, quý vị nghe trong nó lụp cụp hỏi kéo qua ly đi ra đó gì út bỏ má út. Hồi nãy má nói nghe, má là con đi ra khỏi nhà má không buồn má không giận nghe. Ai quý vị nó đi một cái luôn á, quý vị không về nhà luôn. Trời ơi bà già sốc quý vị. Nó sốc ngồi bán đêm không ngủ 3-4 bữa, mắt nó thâm quầng nè. Lời thầy, con khổ quá thầy ơi, hỏi sao chứ con nó đi rồi. Nó bỏ con rồi. À, thầy, thấy không? Vì tình mà bỏ mẹ quý vị. Nhưng mà bà mẹ nào mà không thương con, giận thì nói vậy thôi. Đó quý vị. Nhưng mà nó vì tình cái nó bỏ. Đó quý vị. Nên nó có nhiều cái chữ ngặt nghèo này lắm. Đó quý vị. Mới vừa rồi có cô Phật tử 62 tuổi xin vô chùa. Thầy cho con đi tu đi thầy. Là chà, cái này á là lên cấp ha, bữa trước đi đầu chàng, bữa nay vô tu cạo tóc tu phải không? Thôi 62 cũng được. À, tu cũng tốt, trở thành đó là sư thầy trong chùa cũng tốt. À, thôi bữa nào cạo đầu, bữa nào cạo tóc. Vâng, à, quý vị, nhưng mà trước khi cạo tóc nói lý do sao mà đi tu. À, nói không được. Làm gì nói không được? Nói không có được. Nói không có nên lời thầy ơi. Không có gì. Mà nói nặng nói nhẹ phải không? Núng chề phải không? Vợ của con là nhà danh nhà giá. Nói nó nặng tiếng đâu được. Ba má nó chiều nó từ nhỏ tới lớn. Con đã nói má bao nhiêu lần rồi. Chiều nó một tiếng đi. Mà cứ má cãi nó hoài à. Chiều nó đi. Nói bao nhiêu lần mà không có nghe. Đó, quý vị. Nói bà già vậy quý vị. Thôi thầy, con đi tu à thầy. Thầy là đi tu làm chi vậy? Đi tu trốn cảnh ở tù hả? Đó, quý vị. Đi tu mà vì sao đi tu? Vì dẫn con đi tu quý vị. Vô đây tu nổi không? Tại sao em Lan đi tu? Tại vì em Lan thất tình anh Điệp. Đó quý vị. Đi vô chùa, người ta đi vô chùa gõ mõ tụng kinh. Còn đi vô chùa á quý vị, đắp hai nắm mồ song song mà khóc than kể lễ. Đó quý vị. Như vậy vô chùa mà có tu gì đâu. À, gì? Ta đi tu, người ta tìm con đường giải thoát giác ngộ, thấy nhân sinh đau khổ những kiếp sống của trần ai, người ta đi tu quý vị. Thái tử Siddhartha mới nhìn cảnh sanh già bệnh chết mới qua than với ngài sanh à. Này xa nặc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giá. Ôi bạc vàng dánh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thằng ngu có tu là ngộ lý vô thường của nhân sanh. Đằng này dẫn con mà vô tu quý vị, ngồi vô tu gõ cỏ gõ mỏ lóc cốc len ken mà nhớ về con không sao tu. À, quý vị, ta tu người ta để giải thoát giác ngộ, còn mình bận biểu trong lòng quá sao tu. Thôi về đi cô. À, về mà giải quyết chuyện gia đình cho nó xong đi tu. Chứ à, ở đây thiếu gì lưỡi lam, cạo 5 phút xong à. Nhưng mà quý vị, lưỡi lam cạo tóc ở đây nó dễ, nhưng tóc ở trong này nè, nó rối ở trong này nè. À, quý vị, nó rối trong này nè. Sở đây trước đi. À, quý vị, không có sở ở đây mà cạo đây, cạo có 5 phút thôi, còn cạo đây cạo cả đời nè, chưa có xong. Tâm của người mẹ lo cho con. không quý vị, lo cả đời còn không xong nữa. Mẹ 80 lo cho con 60 đó quý vị. Nên người mẹ già quý vị ngồi đó, trông con trông cháu, lo cho thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, thằng năm, sáu, bảy gì đó, lo cho đứa cháu nội, đứa cháu ngoại, lo hoài, lo không hết lo quý vị. Cái gì mà làm cho bà lo dữ vậy bà hai? Cái chữ tình đó quý vị, tình thiêng liêng nó nằm ở chỗ đó đó. Bà cắt không được cái tình thiêng liêng này đó quý vị, bà cắt không có được. Nhưng mà đứa con nó lấy kéo nó cắt cái bực cái là đứt liền đó quý vị. Nó không phải ly gia cắt ái đâu, mà nó vì cái tình khác nó cắt cái tình này đó quý vị. Nó vì cái tình tiền mà nó cắt cái tình mẹ. Nó vì cái tình vợ mà nó cắt cái tình mẹ đó quý vị. Nên nó vì cái này nó cắt cái kia, chứ phải nó ly gia cắt ái như Thái tử Sĩ Đạt Ta đó quý vị. Trong đêm mùng 8 tháng 2 mà rời khỏi hoàng cung đi tầm đạo cả thì nó hay biết mấy, phải không? Nó bỏ nhà nó ra đi theo tiếng gọi của tình yêu đó quý vị. Nó bỏ đi biệt xứ biệt nhà đó quý vị. Thái tử Sĩ Đạt Ta người ta bỏ vô rừng khổ lâm hạnh nó tu á quý vị. Còn đằng này nó bỏ vô rừng gì không biết nữa, đồi thông hay mộ nó tu ở trong á quý vị. Tu xong rồi có hai nắm mồ luôn á quý vị, hai nắm mồ lớn, nắm mồ con à. Như vậy thì mình mới thấy được cái tình thiêng liêng. Chỉ có mẹ truyền sang con thì nó lớn á quý vị. Tại vì thân của mẹ, máu của mẹ, tim của mẹ, huyết của cha truyền cho con nên tình thiêng liêng nó lớn. Còn đứa con đó quý vị, có cái tình thiêng liêng ở trong lòng đó mà nó quên. Nó quý vị, tại sao nó quên? Tại vì nó không mất giọt máu nào hết nó quên. Tại vì nó không mất miếng canxi nào trong xương nó quên nó quý vị. Tại sao những người mẹ, những người đàn bà thường hay có bệnh khớp, thường hay có bệnh loãng xương đó quý vị, thường hay có những bệnh về xương khớp, thiếu cái này thiếu kia chóng mặt đầu á quý vị, là tại vì các chất dinh dưỡng trong cơ thể mình lấy truyền sang cho con quý vị. Sanh đứa lấy ít, sanh đứa lấy ít, sanh đứa lấy ít. Hồi xưa sanh 12 đứa chắc tiêu luôn quá à. Nên trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật dạy là ngài A Nan lựa ra xương đàn bà, xương đàn ông hai cái khác nhau nha. À, không quý vị, ngài A Nan nó sao lựa? À, quý vị, Đức Phật mới dạy rằng xương đàn bà xốp nhẹ mà nó thâm đen à. À, quý vị, ba cái chất tinh tí trắng tư nó lấy hết rồi còn đen thui à. À, quý vị, tại sao nhẹ hiệu vậy à, quý vị? Ba cái chất tinh tí canxi lấy ra hết rồi quý vị, còn lỗ rỗng không à, sao không nhẹ được à, quý vị? Còn gì trong đâu nên sanh ra bệnh xương khớp loãng xương đinh tùm lum tùm la hết đó quý vị. Còn đàn ông sao mà xương nặng quằn vậy quý vị, đi làm cực khổ kiếm tiền như luyện võ công nhưng mà đó quý vị, xương không nặng sao được. Nó phải chi ngồi ở nhà mà uống rượu với uống cà phê, ngồi trong cửa sổ ăn chầu có hai con người ở nó hầu hai bên thì đâu có xương nặng vậy đó quý vị. Mà tất tả sớm chiều lo cho con kiếm từng đồng từng cắt đó quý vị, ăn không dám ăn, xài không dám xài. Con ba cho 2 triệu đóng học phí ba, bữa sau có liền đó quý vị. Đi đám cưới mua cái quần sida có 15.000 bạc, không có tiền mua đó quý vị. Dám mua cho thằng con đó quý vị một bộ đồ đó quý vị, cái quần hàng hiệu đó quý vị 700.000 một cái, cái áo thun 400.000, 1.1 triệu mua cho nó quý vị. Mà ông già không có 15.000 mua một cái quần sida mặc đó quý vị, mà dám sức 1.1 triệu mua cho con đó quý vị, có thấy cái cảnh đó không đó quý vị? Con muốn là trời muốn à đó quý vị. Cái gì đó lòng thương á, hy sinh á quý vị. Có những người cha quý vị tay chân ơi thâm chai má nám đen xì luôn, đi đồng ruộng mà. Có những người mẹ quý vị nắng phai nắm má xuân hồng. Cả đời lặn lội như thân cò hả quý vị, nhưng mà đứa con nó bóng, nó bậy lắm. Mình nhìn không có đứa con nào mà tệ hết đó gì, có người mẹ tệ không à. Vì lý do đó nó thi hoa hậu không, đâu sao ai thấy thi mẫu hậu đâu. Không quý vị thấy không? Tại vì mẫu hậu nó làm lụng không mà quý vị, chân tay gì chai hết trơn rồi. Mấy đứa con đâu có đâu, nó đâu dám làm, nó dưỡng cái móng quý vị. Giặt đồ đi con, giặt đồ rẫy móng tay má ơi. Nào quý vị, gãy hết. Quét nhà đi con, quét nhà bụi nó bay vô lỗ mũi, nó bị viêm son. Nấu cơm đi con xài điện không có quen, sợ ghim điện nó giật. Lau nhà đi con, trời ơi lau nhà nó trơn dễ té lắm má ơi. Cái chân con nó mỏng chứ không phải chân má dày, nó bám xuống mặt nền. Còn chân con nó mỏng lét, nó đỏ quét nè. Lau nhà nó dễ té lắm, thôi má lau luôn đi má. Con ngủ à, lên giường lấy iPad ra bắt đầu bấm điện tử chat nè quý vị. Chat lóc cóc, anh ấy có khỏe không anh ấy? Anh ấy ăn cơm chưa anh ấy? Ý sinh nhật của mà... là nhỏ ngồi cạnh bên là phải ngày mai không? Nào quý vị, mua gì tặng? Nó biết hết. Lớp nó năm mấy đứa nó biết sinh nhật không sót đứa nào chứ quý vị. Nên nó rủ để nó ăn sinh nhật hết. Hỏi má nó sinh nhật ngày mấy quý vị? Hay là quên? Quên mất tiêu. Nhớ lạ thì chứ, người ta dễ quên những thứ mà đáng nhớ, nó có gì mà người ta dễ nhớ những thứ đáng quên. Má nó không có đồ mặc, nó quên, nhưng mà nó cái gì không có đồ đi sinh nhật nó nhớ đi, nó nhớ liền á. À, có gì má nó đó quý vị, đôi dép nó mòn hết, nó quên mua. Nhưng mà con bồ của nó đôi dép mới có chốc nước sơn nó nhớ. Nó quý vị, con vợ nó đôi dép chốc nước sơn nó nhớ, nhớ rõ ngày nào tháng nào mua nó rõ hết đó quý vị. Nên nó nhớ những cái mà không cần phải đáng nhớ lắm đó quý vị. Tại vợ nó còn nhỏ muốn mua giờ nào mua, chứ mấy bà đi siêu thị sàng sẹt mua lúc nào mua. À, quý vị, bệnh lớn nhất của phụ nữ là bệnh mua sắm mà. À, quý vị, đúng không? Có phải không biết nữa, nói có sai gì không biết. Nói có sách mách cũng có chứng nghe. Bữa trước có hai cô Phật tử nói thầy ơi thầy, thầy có bài chú nào trị cái bệnh này không thầy? Là bệnh gì? Bệnh uống thuốc chứ bệnh trị chú gì? Là bệnh này uống thuốc không hết. Là bệnh nào mà uống thuốc không hết trừ sida đó. Nghe không quý vị, không có. Con có bệnh đi mua đồ, vô siêu thị mua hồi sạch túi, mua về không có xài. Không quý vị, mua về thấy đóng chồng chửi hoài, mua hoài vô quá là ghiền mua, chứ không phải là ghiền xài. Không quý vị, ghiền mua đồ vô mua về thấy đóng không xài. Quý vị, bệnh mua đồ, hỏi có cái bài chú nào không á, chị bệnh mua đồ á quý vị, là cần gì chú. Không quý vị, ở nhà niệm Phật tối ngày, không đi siêu thị lấy gì mua. Đi ra đường quên đem tiền lấy gì mua. Nghe không quý vị? Không ghé siêu thị lấy gì mua. Đi lẹt ghé vô chùa đi lấy gì mua. Nghe không quý vị? Đi sọt qua sẹt lại lụi vô Maximax đâu không. Sao mà là không mua được. À, quý vị thấy không? Phải đi qua đi lợi gặp chùa, ghé vô niệm Phật, đi về nhà còn nguyên á quý vị. Giỏi lắm tốn có mấy trăm ngàn cúng vàng tam bảo. Nghe quý vị, được phước phải không? Còn mua vô để đồ về để đóng đó quý vị. Xài hết phước. Người ta nói là cái gì á, mình á xài thì nó sẽ hết. Còn mình mua sắm thì để lại cho người khác. Còn cái gì cho mới là cái của mình đó quý vị. Cái nào mình cho người ta là cái của mình, nó cho được cái phước. Cái phước nó đi theo mình đời đời kiếp kiếp không bao giờ mất. chết đi rồi quý vị, cái quý nhất á nó ở lại. Gì quý nhất đó quý vị? Còn ta quý nhất gì? Quý nhất tấm thân này nè. Tấm thân này ở lại hai nơi. Thứ nhất là lò thiêu, thứ hai nghĩa địa. Tiền vàng là quý nhất đó quý vị. Nó cũng ở lại hai nơi. Một là trong tủ đựng tiền, hai là trong túi của mấy đứa con. Lấy bỏ cho túi nó. Hỏi sao thầy biết cho thầy đi tụng kinh đám ma hoài không lẽ không biết. Nó không quý vị, lợi trước khi liệm nó rờ. Má ơi má. Sao má chết bỏ con má, nó rờ đúng cái túi, nó lấy cái nó bỏ túi nó. Nói sao thầy để ý quá thầy. Có để ý gì đâu, trước mặt thấy có để ý gì đâu. Phải không quý vị? Nó lột cái chiếc nhẫn qua, nó xỏ qua, xỏ hay lắm, bị lột nhanh lắm. Cái rét nó xỏ qua, cái rốt cái là xong liền. À, không có gì. Thấy hoài à. Không có gì. Đi đám thấy hoài à. Không có để ý, không chịu để ý mà cũng thấy hoài à. À, không có gì. Nói như vậy có nghĩa là những cái gì quý nhất đều mình bỏ lại hết đó quý vị. Đem theo được cái gì? Đem theo được cái phước báo của mình. Đó quý vị. Mình đem theo. Cái công đức tu luyện của mình đem theo á quý vị. Mà phước báo nào lớn nhất của quý vị? Phước báo giữ được cái tình thiêng liêng này là phước báo lớn nhất trong kinh Đức Phật dạy. Có ba loại phước báo lớn nhất ở trong cuộc đời này. Cái thứ nhất là cúng dường cho chư Phật. Cái thứ hai chăm sóc bệnh nhân. Cái thứ ba cung dưỡng lo lắng cho cha mẹ. Quý vị, là phước báo lớn nhất. Như vậy thì cái phước báo lớn nhất nó không chịu làm, mà nó làm phước báo nhỏ nhất không à quý vị. Phước báo lớn nhất là cung dưỡng cho cha mẹ, nghĩa là cha mẹ thiếu thốn cái gì nó cho. À, nó cung kính, nó dâng lên cái gì, phước báo lớn nhất. Mà nó không làm, nó vừa uống bia quý vị, nó ngắt nguyên cọc không liếm. Nó bo, quý vị nghe bo không? Chơi sọp nha. Tờ 500 không mà ngắt không cần điếm á quý vị. Cháu tám đời của công tử Bạc Liêu á quý vị, nghe công tử Bạc Liêu không? À, Hắc công tử với Bạch công tử là hai con của địa chủ lớn nhất hồi á, là chào là thực dân. Hai ông á quý vị, công tử ở Cần Thơ đi xuống với Bạc Liêu thăm công tử Bạc Liêu. À, quý vị, công tử Cần Thơ lọt một cái đồng á, cột đồng xu á, một đồng xu thôi. Lọt cái ten xuống đất vào ban đêm. À, quý vị ông mò xuống rồi khoan để đốt đèn cho anh mồi, móc tờ giấy xăng 100 đồng á quý vị, quẹt lên đốt cho ông kia mồi kiếm một đồng bạc cắt. À, quý vị, ông Cần Thơ thấy sốc quá. À, quý vị nói nó, anh giàu tới cỡ nào lại mà anh làm phách với tôi. Tôi và tôi với anh đấu nè, hỏi đấu gì giờ á, nấu hai nồi chè. Đốt tiền nấu, nồi chè nào nấu chín trước, có bị sôi trước thắng. À, quý vị, hai ông lấy tiền ra. Quý vị là biết vào cái thời đó đó, cái người dân rất là khổ cùng cực, quý vị, với hai tầng áp bức. Một tầng áp bức của thực dân và một tầng áp bức của chế độ địa chủ nửa phong kiến đó quý vị. Quý vị học rồi đó, thấy nhân dân bị hai tầng áp bức vào lúc đó. Cái nền văn học đó quý vị, phê phán hiện thực nó xuất hiện vào thời đó, như dòng văn học của là Nguyễn Công Hoan rồi Ngô Tất Tố vân vân. Quý vị mới thấy đó, dân dân quý vị thuế thân rất là nặng. Tới chị dậu còn bán con và bán chó để đóng thuế cho ông chồng, đóng thuế cho thằng em chồng. Ông quý vị không có tiền để ăn, đối vàng cả mắt mà ông đốt, ông quý vị đốt tiền mà nấu đấu cái kiểu đó, quý vị tổn phước chứ không phải chuyện chơi đâu quý vị. Nên là cháu tám đời của công tử Bạc Liêu, quý vị xài sang lắm, quý vị. Tất cả nó xài sang, cái chuyện đáng xài á thì nó không chịu xài. À, quý vị. Còn chuyện không đáng xài á, ngắt một cái quý vị không cần điếm bo vô uống bia mà xỉn vô rồi gì tỏ vẻ ta đây là nhà giàu á quý vị, để chi, để khè thiên hạ nói gì. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ biết thiếu nợ ngân hàng nhiêu ngắt ngang quý vị. Nhưng mà cho cha mẹ quý vị bắt đầu nó đếm mà nghe, 10.000, 20, 30 thôi má, xài 50 được rồi má. Còn tờ 500 nó ngắt ngang nó cho cái một. À quý vị thấy không? Cái chỗ đáng xài mà nó không xài, chỗ không đáng xài mà nó xài. À quý vị thấy không? Nó gì gì gì danh. Cái gì? À quý vị. Đối với thiên liêng á, nó đông điếm cân đó. Nhưng đối với danh á là sẵn sàng, tức là vì bản thân mình. Như vậy thì cái thứ nhất á là vì tiền á quý vị. Cái thứ hai vì tình mà nó lại cắt đi cái tình thiêng liêng hoặc là giảm nhẹ tình thiêng liêng. Cái thứ ba nó vì mình mà nó quên cái tình thiêng liêng. Đó quý vị. Vì lý do đó mới có cái vụ mà thưa mẹ ra tòa để mà tranh giành đất đai đó. Vì ai? Vì mình đó. Vì quyền lợi riêng tư của mình mà quên đi những cái đó quý vị. Mất đi tình thiêng liêng, người này bị tổn phước trầm trọng. Không quý vị. Nên đến người nào á mà còn đầy đủ phước báo, không quý vị, là giữ đi cái tình thiêng liêng này. Không quý vị, lo lắng cho cha mẹ, phụng dưỡng cho cha mẹ, hiếu kính cho cha mẹ, nghe lời cha mẹ, đừng cho cha mẹ mang tiếng mang tai. Với ở đời này nó giữ được tình thiêng liêng này, nó giữ được phước báo lớn nhất mà nó không hay. Nên người nào mà có hiếu thảo cha mẹ, quý vị, sau này con cái thành đạt hết à. Người nào không có hiếu thảo cha mẹ, sau làm ăn lụi tàn hết. Tại sao? Bị tổn phước đó quý vị. Trong kinh nói à, nên những người nào mà lo lắng cho cha mẹ, quý vị, hiếu thảo cha mẹ, thuận lời cha mẹ, đừng có trốn học đi chơi game rồi đó. Nên không quý vị, đừng có theo tiếng gọi của tình yêu, không quý vị, mà lại là cãi cha cãi mẹ rồi đó quý vị. Thì những người này có cái phước báo, từ cái phước báo đó không quý vị, nó sẽ thành công ở trong tương lai. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta mới còn lại chút tình của cuộc đời này thôi quý vị, đó là tình thiêng liêng. À, quý vị giữ lại cái đó thì mới giữ được cái người ở trong thế gian này. Còn không giữ được tình thiêng liêng thì nó chỉ còn cái giữ phần con thôi quý vị. Mình có con người mà, nó có hai phần, con là bản năng, còn người là lý trí, là ý thức của mình. Nếu giữ được tình thiêng liêng này thì giữ được cả con và người. Còn không được giữ phần thiêng liêng này, nó chỉ còn con thôi quý vị, chứ nó mất đi người rồi. Nên quý vị nghe vụ án không? Nó thua độ cá độ euro, nó không có tiền bấm điện tử quý vị, về xin ba, ba nó mắng cho chẳng, nó rút dao nó xỉa liền quý vị. Nó xỉa như xỉa răng, nó xỉa má ra chặn quý vị, nó rút dao nó xỉa luôn hai người, đồi thông hai mộ luôn. À quý vị thấy không? Như vậy thì nó vì cái gì quý vị? Nó mất đi cái người rồi, nó còn con không à. À quý vị, tức là còn phần bản năng thôi. Nên con này con kia đâu biết suy nghĩ đâu. À quý vị, nên thấy như vậy, không giữ được phần thiêng liêng thì mất đi cả phước báo, bị đọa lạc địa ngục luôn quý vị. Tội đó là tội ngũ nghịch đại tội, rồi vô gián địa ngục á, chứ không phải chơi mấy triệu năm, mấy tỷ năm ở dưới địa ngục đọa đài khổ đau muôn kiếp. À quý vị.